9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 439, không hối hận. Góc truyện audio.com, cả nhà bàng hoàng, mẹ Lục trực tiếp nhổ sữa đậu nành trong miệng ra, bà cụ nhà họ Lục bị sặc họ liên tục. Bố Lục vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm con trai, con nói cái gì? Lục Khải dã dường như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cả nhà, lại trịnh trọng tuyên bố, con muốn kết hôn với Lưu Cửu Nhạc. Lần này, mọi người cuối cùng cũng nghe rõ rồi. Bà cụ nhà họ Lục cuối cùng cũng không chịu nổi, kéo tay mẹ Lục hỏi, Lưu Cửu Nhạc là ai? Mẹ Lục cũng ngẩn ra, bất định nhìn con trai lớn, Lục Khải Vũ, có phải Lưu Cửu Nhạc mà em trai con nói tới là người trên hot search hôm qua cô sinh viên đại học ấy à, Lục Khải dã vì cô ta mà đánh nhau sao? Lục Khải Vũ im lặng gật đầu, nhìn về phía em trai, em nghiêm túc sao? Vẻ mặt của Lục Khải dã là, sự kiên định họ chưa từng thấy trước đây, đúng vậy, em rất nghiêm túc. Mạc Minh Húc đột ngột đứng dậy, đi tới chỗ Lục Khải Dã, giọng nói non nớt đầy dữ tợn, chú hai, chú không thể cưới chị Cửu Nhạ, chú là một tên cặn bã, chưa bao giờ chân thành với con gái. Chị Cửu Nhạ là chị họ của Lý Mộc Tháp, nếu chú làm tổn thương chị ấy, Lý Mộc Tháp sẽ rất đau lòng, đến lúc ấy họ nhất định sẽ bỏ gia đình chúng ta mà đi. Sau khi nghe Mạc Minh Húc nói, ba trưởng bối nhà họ Lục đồng thời sửng sốt. Mẹ Lục kéo Mạc Minh Húc đến trước mặt mình, đại bảo con nói thật sao? Lưu Cửu Nhạ thực sự là chị họ của Lý Mộc Tháp. Mạc Minh Húc gật đầu, đúng vậy, chị ấy và chú hai không thích hợp chút nào. Lục Khải Vũ nhìn em trai cố gắng thuyết phục lần nữa, Khải Dã, hãy nghĩ kỹ đi. Hôn nhân không phải là trò chơi. Hơn nữa, mẹ của Lưu Cửu Nhạ vẫn đang ở ICU, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Đừng bốc đồng như vậy. Lục Khải Dã ngẩng đầu lên, vẻ mặt cương nghị, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ba, mẹ anh cả, lần này con không có bốc đồng, con rất nghiêm túc. Mẹ cô ấy nhập viện là vì con, còn cha cô ấy thì gãy chân. Con muốn có trách nhiệm với cô ấy, có trách nhiệm với gia đình họ. Lục Khải Dã, có rất nhiều cách để chịu trách nhiệm, cháu không cần phải cưới cô ta. Chấm, bà cụ nhà họ Lục không hiểu. Bà ơi, cô ấy chính là người duy nhất trên thế giới này cháu muốn toàn tâm bảo vệ, và cũng là người phụ nữ đầu tiên không quan tâm đến thân phận, địa vị hay tiền bạc của cháu. Cháu không muốn bỏ lỡ người phụ nữ như vậy rồi sau này lại khiến bản thân phải hối hận. Ngay từ đầu Lưu Cửu Nhạ đã từ chối anh ta, luôn vạch ra ranh giới rõ. Giảng với anh ta, ngay cả đối với căn hộ cô ta đang ở, cô ta cũng chỉ chấp nhận sống ở đó sau khi ký hợp đồng thuê nhà rồi đưa tiền cho anh ta. Ngày hôm qua trong bệnh viện, khi nhìn thấy cô ta hoảng sợ, anh ta đột nhiên không nhịn được muốn ôm cô ta vào lòng, lau khô nước mắt muốn bảo vệ cô ta vĩnh viễn không bị tổn hại. Cũng chính lúc đó, anh ta mới có thể nhìn rõ lòng mình, hóa ra Bạch Vĩ Hạo và những người khác nói đúng, anh ta đã yêu Lưu Cửu Nhạ từ lúc nào không hay. Mạc Hân Hy im lặng hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, Lưu Cửu Nhạ đồng ý sẽ lấy chú sao? Dựa vào vài lần nói chuyện với Lưu Cửu Nhạ thực ra rất thật tâm trong vấn đề tình cảm, cô không tin rằng Lưu Cửu Nhạ vừa chia tay với Dương Hải Khang, cô ta khó có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của Lục Khải Dã, huống chỉ là kết hôn. Tất cả những điều này chỉ là mơ tưởng của Lục Khải Dã. Y Lục Khải Dã do dự rồi gật đầu, đúng vậy, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Cái gì, bây giờ, không chỉ có Mạc Hân Hy, mà Lục Khải Vũ cùng Mạc Minh Húc đều kinh ngạc. Cách chương.